Sát thần, chương 1198, bền huyết trì Thạch Nham vẽ một vòng tròn, góc truyện audio.com, sao lại thế này, huyết ma giống như muốn đột phá lúc này, hắn thật đúng là dám, phải chiến hạm thần tộc tùy thời có thể tới quả thật không phải thời cơ tốt. Nếu có thể thuận lợi đột phá cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, thật khiến cho người ta chờ mong, có những người hẳn là không muốn huyết ma thuận lợi đột phá. Tiếng ồn ào náo động liên tiếp, thủ lãnh chủ nhân rất nhiều thế lực theo huyết khí tận trời kia mà đến, tụ tập ở bên ngoài huyết trì, ngưng thần nhìn bên trong âm thầm nghị luận. Bọn họ đều là thế lực cách huyết trì tương đối gần. Một ngọn lửa đốt cháy khí lực rộng rãi, đột nhiên như hỏa diễm lưu tinh mà đến, đột nhiên ngạo nghễ lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Si, lãnh tụ rất nhiều thế lực nhỏ phía dưới đều kinh hô, sắc mặt đều che kín tôn kính, những tiếng ồn ào kia cũng thoáng thu, liễm. Viêm tộc là chủng tộc công nhận mạnh nhất Mã Gia Tinh Vực. Yêu tộc ma tộc tuy cường hãn, mặc dù ở Mã Gia Tinh Vực cũng thế lực rộng lớn, nhưng vẫn như cũ không so được với viêm tộc. Thần quang, chiến minh, mộc tộc, băng tộc đủ loại thế lực có thể nói cường hãn của Mã Gia Tinh Vực cũng đều không bằng viêm tộc. Có một loại cách nói, viêm tộc là chủng tộc sinh trưởng ở địa phương của Mã Gia Tinh Vực. Mã Gia Tinh Vực vốn chính là viêm tộc nắm giữ, vạn năm không thay đổi. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Si chính là cường giả cảnh giới thủy thần tam trọng thiên của Mã Gia Tinh Vực, công nhận một trong những người chiến đấu mạnh nhất. Lần này trong giao phong cùng thần tộc dược khí các thần quang, chiến minh, yêu tộc, ma tộc liên hợp là một cổ thế lực lực kháng thần tộc, viêm tộc thì là một cỗ thế lực khác liên hợp mộc tộc, ám linh tộc, quỷ văn tộc các chủng tộc, viêm tộc chính là chủ lực tuyệt đối. Nếu nói Lianna xuất lĩnh huyết tinh quân đoàn tạo thành phiền toái thật lớn cho thần tộc như vậy, viêm tộc đó là gót sắt thừng ngựa chống cự thần tộc, làm cho thần tộc giai đoạn trước từng bước gian nan. Viêm tộc cũng là thế lực cực sớm liền thanh minh muốn tử thủ Mã Gia Tinh Vực. Viêm Si sớm lên tiếng, viêm tộc là chủng tộc diệt sạch cũng tuyệt không rời khỏi Mã Gia Tinh Vực. Viêm tộc được rất nhiều thế lực của Mã Gia Tinh Vực tôn kính. Nếu không phải thần tộc không ngừng tăng thêm lực lượng, viêm tộc còn có thể chống đỡ nhiều trong chốc lát. Đáng tiếc, một trận chiến nửa năm trước viêm tộc thảm bại, chủng tộc gặp giết hại lớn, không thể không tạm thời di chuyển ma huyết tinh cùng người của huyết ma bên này hội hợp chuẩn bị cùng thần tộc liều chết chiến một trận. Viêm Si như người hỏa diễm nham thạch, ngực có đồ đằng kỳ diệu mặt trời lửa. Đây là một cái chủng tộc tín ngưỡng mặt trời, có thể hấp thu thái dương thần lực, nhưng áo nghĩa của bọn hắn không cực hạn ở trên liệt nhật viêm năng. Người của viêm tộc tu luyện đủ loại lực lượng, áo nghĩa bá đạo, cương mãnh, kim duệ chi khí, đại địa hậu trọng chi lực, trọng lực mênh mông vân vân, áo nghĩa viêm tộc đều có thể tu luyện, còn có thể cùng thái dương thần lực dung hợp cùng nơi, quả nhiên là lấy bá đạo cuồng liệt chứ danh, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Viêm Si vừa hiện thân nơi này, thủ lãnh rất nhiều thế lực nhỏ đều nín thở ngưng thần, ngẩng đầu nhìn Viêm Si trong lòng thầm than. Đáng tiếc, đây không phải một cái chủng tộc am hiểu đoàn chiến, cũng không am hiểu liên hợp. Góc truyện audio.com, thế lực tinh vực khác, viêm tộc quá cao ngạo, những hư không thông đạo liên thông ngoại vực kia của Mã Gia Tinh Vực đều là viêm tộc phong bế lại. Cái chủng tộc này quả thật cường hãn, nhưng khuyết điểm cũng quá nhiều. Nếu viêm tộc có thể tích cực xúc tiến cùng tinh vực khác liên hợp, nếu viêm tộc có thể ở trên đoàn chiến nghiên cứu, một trận chiến này sẽ không dễ bị thua như vậy. Viêm Si ngây ngốc đứng ở phía chân trời màu đỏ sậm, như một tảng đá lửa có thể đốt cháy vạn năm, làm người ta tâm thần kính sợ, lại dâng lên tiếc hận. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập, lại là một người từ xa xa lướt đến, đó là một lão phụ băng tộc lạnh lùng thấu xương. Bà là đương nhiệm tộc trưởng băng tiệp của băng tộc, lấy khắc bạc lạnh lùng nổi tiếng, rất không được người ta mong gặp. Băng tộc cách ma huyết tinh không xa, ở trước khi thân tộc xâm nhập, băng tộc cùng huyết ma cổ đặc ba tư có lúc ma sát va chạm, hai bên oán hận chất chứa đã lâu, bởi vì có thần tộc kẻ địch chung mới đi đến một khối. Đương nhiên, ngay từ đầu băng tiệp cũng không làm bạn với dược khí các huyết ma, mà là cùng viêm tộc ôm đoàn. Bởi vì thảm bại, bà mới không thể không lui giữ ma huyết tinh, ngay cả nhà mình cũng không dám về, sợ bị bắt lẻ. Băng tiệp sau khi tới, hướng Viêm Si khẽ gật đầu, vẻ mặt băng lạnh nhìn về phía huyết ma cay nghiệt nói. Cũng lúc này rồi, vậy mà còn có tâm tu luyện, thật không biết hắn nghĩ những gì. Lực lượng cá nhân tại trong loại chiến đấu tinh vực này có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Cho dù là đột phá cảnh giới thủy thần tam trọng thiên lại như thế nào, tương tự sẽ bị vây đánh đến chết. Băng tiệp loại miệng ác độc cay nghiệt này nổi tiếng xa gần, ai cũng biết bà đối với ma tộc xưa nay không có hảo cảm, bà nói như vậy mọi người đều không ngoài ý muốn. Một cái bóng người cả người lóe ra tinh quang, cũng ở lúc này hiện ra, ở giữa Viêm Si, băng tiệp. Đây là một nữ tử tinh tộc, da thịt như trong suốt, nếu không phải thân sa y thật dày, sợ là ngay cả nội tạng cũng có thể bị người ta nhìn rành mạch. Đây là một phụ nhân bộ dáng kiểu mị, cổ lõa lồ ra, cánh tay trong suốt, có thể thấy gân mạch cùng mạch máu, có thể thấy xương cốt trong suốt. Phi thường kỳ diệu, nàng là tinh tộc tộc trưởng Tinh Ngọc Uyển. Viêm tộc, băng tộc, tinh tộc là một đồng minh khác cùng thế lực dược khí các thần quang, chiến minh đồng loạt chống cự thần tộc đều bại trận. Thần tộc không nhanh giết tới như vậy. Hắn nếu có thể đột phá đến cảnh giới thủy thần tam trọng thiên cũng là một cánh tay sức lớn. Chỉ sợ thất bại rồi, nếu bại, đả kích đối với sĩ khí sẽ cực lớn. Tinh Ngọc Uyển sau khi tới nhíu mày, hé miệng than nhẹ tỏ ra có chút không thể làm gì được nguồn chuyện. Chuyện phun, ma tộc chính là ma tộc, chủng tộc không có đầu óc, muốn dựa vào bọn họ đến xoay chuyển cục diện, ta thấy mọi người đều hồ đồ rồi. Hừ, băng thiệp lạnh giọng quát, thanh âm băng lạnh truyền ra, làm cho mọi người đều nghe rõ rõ ràng rằng. Viêm Si nhíu nhíu mày, lại không lên tiếng. Hắn biết băng thiệp vẫn không đồng ý đến ma huyết tinh. Băng thiệp cho rằng bọn họ nên tìm một cái hiểm địa lực kháng thần tộc, bà cho rằng lãnh địa băng tộc bọn bà liền thích hợp. Băng thiệp từng cực lực yêu cầu, bảo mọi người cùng nhau hướng tới lãnh địa băng tộc chỉnh hợp thế lực quyết đấu với thần tộc. Lại đã bị Viêm Si phủ quyết, sau khi tới ma huyết tinh, băng. Góc chuyện audio.com, Tiệp cũng là một người không an phận nhất, gần đây liên tiếp ma huyết tinh xôn xao, đều cùng tộc nhân băng tộc có liên quan. Nguyên nhân Viêm Si rất rõ ràng, băng thiệp cho rằng mọi người nên đưa bọn họ cái liên minh này trở thành thủ lĩnh đối đãi, mà không phải dược khí các bên kia. Này ma huyết tinh thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều thế lực chủng tộc lớn lớn nhỏ nhỏ đều ở nơi đây, mọi người đều là vì đối kháng thần tộc tụ tập cùng nơi, nhưng thế lực lại không quá rõ ràng. Ma huyết tinh có ba cỗ thế lực, viêm tộc, băng tộc, tinh tộc cầm đầu một phương, dược khí các, chiến minh, thần quang, yêu tộc, ma tộc cầm đầu một phương, còn có một phương càng lớn, các phương thế lực hỗn hợp. Bọn họ khi khai chiến vốn không dựa vào bất cứ một phương nào, một mình đối kháng thần tộc, sau khi chiến bại mới tìm đến ma huyết tinh. Một cỗ lực lượng này rất phân tán, lại cực kỳ khổng lồ, nếu có thể biến thành một cỗ, sẽ phi thường đáng sợ. Này, viêm tộc, băng tộc, tinh tộc một phương này, dược khí các, chiến minh một phương này đều đang tranh thủ một cỗ lực lượng tán loạn này, muốn đạt được quyền lợi lãnh đạo ngăn cản thần tộc, hai bên ở trên ma huyết tinh còn làm ra rất nhiều gợn sóng. Ở dưới áp lực thật lớn của thần tộc, những người này vẫn như cũ không đoàn kết, đều cảm thấy mình mới có thể dẫn dắt mọi người đi hướng thắng lợi, đều không phục đối phương, cho nên trên ma huyết tinh thường thường sẽ có xôn xao, sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, đều là võ giả hai bên viêm tộc dược khí các tích cực dẫn lên. Băng thiệp cay nghiệt trào phúng, thủ lãnh rất nhiều thế lực nhỏ ở dưới nghe, không người mở lời, đều co mày tựa như tự hỏi tầng thứ sâu. Tự hỏi rốt cuộc nên lựa chọn đầu hướng một phương nào. Ở lúc bọn họ trầm mặc, dược khí các phù vi, bối đế na, phụng an, chiến minh phong hàn, mâu vinh, thích trạch thần quang chủ nhân lâm hình cũng đều dắt tay nhau mà đến, cùng nhau hiển hiện ra ở hư không ven huyết trì. Không người ngồi chiến xa, đều là lơ lửng phía chân trời, như là bày ra lực lượng của bản thân. Phù vi, phong hàn, lâm hình vừa tới, sắc mặt băng thiệp phát lạnh, bỗng nhiên câm miệng không nói nữa. Chợt Viêm Si, băng thiệp, Tinh Ngọc Uyển một phương này, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh một phương này, các thủ lành lãnh tụ của rất nhiều thế lực nhỏ cũng đều trầm mặc xuống, từng đạo tầm mắt rất tập trung, đều nhìn về phía huyết chi, trọng điểm nhìn về phía hai người. Một người là huyết ma, một người thì là Thạch Nham, bọn họ sở dĩ vội vã tới, trừ huyết ma bên này biên cô kinh thiên, còn đều bởi vì bọn họ nhân được tin tức bọn họ biết Thạch Nham đã quay trở về. Bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh đối với Thạch Nham rất rõ ràng, biết năng lượng của hắn, biết hắn cùng thương thần liên hệ chặt chẽ, ở thời khắc mã gia tinh vực sinh tử tồn vong Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều ngửi được chỗ bất thường, tự nhiên vội vã tới. Viêm Si, băng thiệp, Tinh Ngọc Huyền cũng đều biết Thạch Nham, một cái lý do liền đủ bọn họ coi trọng hẳn lên đối với Thạch Nham, hắn là chủ nhân của Lị An Na. Thân phận khác của Thạch Nham ở bọn họ đến xem không một chút quan trọng, nhưng thân phận chủ nhân của Lị An Na lại làm cho bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Bởi vì Lị An Na rèn ra huyết tinh quân đoàn, đã không chỉ một lần chứng minh có thể gánh vác cùng thần tộc ngạnh chiến, cũng chỉ có Lị An Na. Góc chuyện audio.com, có cái năng lực này, chủ nhân của Lị An Na nay đã trở lại, bọn họ há dám không thận trọng đối đãi. Phía chân trời màu đỏ sậm, từng cái bóng người cường giả lơ lửng, ven huyết trì, từng thủ lĩnh đầu mục các phương thế lực nhỏ trầm mặt theo dõi thế cục. Không khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng hẳn lên, nhưng vào lúc này, Thạch Nham bị mọi người trọng điểm nhìn chăm chú bỗng nhiên hờ hững từ bên cạnh huyết trì tránh ra. Hắn đi tới chỗ vạn thước ven huyết trì, nổi lên hư không, lại ra một ngón tay vì huyết trì xa xa vẽ một vòng tròn, một cái quầng sáng màu đỏ. Quầng sáng từ máu tươi đỏ đậm ngưng tụ thành, mùi tanh tận trời, trào ra hào quang yêu dị màu đỏ tươi. Quầng sáng ở chỗ vạn thước bên ngoài huyết trì, đầm đìa máu, nhìn thấy ghê người. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn, đều có chút không rõ nguyên do, không biết hắn vì sao đột nhiên vẽ một vòng tròn như vậy, nhưng nhìn quầng sáng đầm đìa máu kia, nhìn huyết quang mênh mông toát ra, sắc mặt rất nhiều người đều khác thường, mày đều là nhíu lại thật sâu. Ngay cả Cổ Đặc Ba Tư cũng sửng sốt, hai lão long vò đầu, không biết Thạch Nham ra từ cái thầm ý gì. Quầng sáng màu máu thành hình, Thạch Nham từ phía chân trời một lần nữa rơi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Viêm Si, Băng Tiệp, Tinh Ngọc Uyển, nhìn về phía bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, lại liếc một cái những thủ lãnh đầu mục thế lực nhỏ bên bờ kia, bình tĩnh nói một câu. Kẻ vượt qua đường máu chết, cách chương.